Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1688, buông tay. Sáng ngời dưới ánh trăng, xe jeep tại Thiên An đảo con đường trên xuyên qua, dù cho thân thể vẫn là hài đồng, nhưng quen thuộc kỹ xảo không có ảnh hưởng thiên giang nguyệt kỹ thuật lái xe. Bến tàu à, chấm ngoặc kép. Mặc dù tiểu thái thập phần không đáng tin, nhưng là hiện tại Thiên Giang Nguyệt cũng không có biện pháp khác. Cho dù hắn có kỹ năng, nhưng lấy hiện tại tố chất thân thể muốn cùng 8 người đối kháng chính diện vẫn như cũ không nhỏ. Độ khó, huống chi đối phương còn có súng ngắn. Ước chừng nửa giờ sau, Thiên Giang Nguyệt dừng xe ở ven đường, dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến chạy tới. Hắn một đường chạy đến cuối cùng. Đi tới góc rẽ, chỉ cần thông qua bên trái cầu thang bằng gỗ xuống dưới, liền có thể đến bến tàu. Nhưng mà, lúc này hắn lại ngừng lại. Không phải là bởi vì không có đường, mà là bởi vì hắn nhìn thấy phía bên phải quen thuộc nhận dạng bài. Sáng ngời dưới ánh trăng, nhận dạng bài trên quảng cáo có thể thấy rõ ràng. Nhiều người cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm ra cảng. Lạc khoản chỗ. Không còn là ẩn danh, mà là diễn viên danh hiệu. Theo thứ tự là, Tịnh Dạ Tư, Mạc, Hòa Điền Ngọc, Nhị Thần, Hồng Đậu, Ngạo Kiếm, Trích Tinh Lâu, Viễn Khốc, 8 người, 8 cái danh hiệu. Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến 8 người ở trong giấc mộng tên. Cơ bản đều là một cái dòng họ thêm danh hiệu bên trong chữ. Tòa này Thiên An đảo chính là bọn họ cảng sao. Nếu như là dạng này. Không khó lý giải bọn họ không nguyện ý tỉnh lại ý tưởng. Bọn họ theo đuổi, chính là an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Nói đến đây, khóe miệng của hắn câu lên, giống như là chợt phát hiện mấu chốt của sự tình. Đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha, vừa mới bắt đầu, tiếng cười còn thập phần to. Đến mặt sau, tiếng cười ngược lại biến khàn khàn. Cốc cốc cốc, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, thấy được Trần Dạ đám người đã theo tới. Đây là tử lộ, Trần Dạ thả chậm bước chân, từng bước một tới gần Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu, bộ mặt giấu ở bóng ma bên trong, giống che một tầng bóng ma. Trần Dạ cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Đủ rồi, Thiên Giang Nguyệt thấp giọng nói, trong giọng nói tràn ngập chán ghét. Ta biết các ngươi vì cái gì không quan tâm ta nói chân tướng. Hắn ngẩng đầu, con người đen nhánh bên trong giống có tinh quang đang nhấp nháy. Đối các ngươi đến nói, ta có phải hay không là ngươi tạo vật căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là quan hệ giữa chúng ta, coi như ta là dâu ria người xa lạ. Đối các ngươi đến nói, ta cũng là con của các ngươi. Bởi vì các ngươi nhìn ta lớn lên, các ngươi để ý là cùng một chỗ an ổn thời gian. Trần Dạ dừng bước lại. Sắc mặt biến ngưng trọng, cùng sau lưng hắn Vệ Ngạo cũng thả tay xuống súng, đầy hứng thú mà nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, tựa hồ chờ mong người sau tiếp tục phát biểu. Mấy người khác cũng lần lượt chạy đến. Các ngươi biết rất châm chọc là cái gì không? Thiên Giang Nguyệt tay phải nâng lên, ngón trỏ chỉ vào huyệt thái dương. Đối các ngươi đến nói, trốn ở cái này an phận ở một góc ấm áp đảo nhỏ có thể rất vui vẻ sinh hoạt. Nhưng là ta không được. Suy nghĩ của ta sớm đã bị địa ngục điện ảnh xuyên tạc qua. Trong lòng ta tín niệm vẫn luôn trốn. Trốn được xa xa. Thật châm chọc không phải sao. Nhưng đây chính là địa ngục điện ảnh muốn nhìn đến tình huống. Nó không cần lại làm sự tình khác. Là có thể đạt đến mục đích của mình. Để các ngươi đang thống khổ trong thâm uyên trầm luân đến chết. Trần Dạ đám người há to miệng. Muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng, vẫn như cũ một cái chữ đều không thể nói ra miệng. Thiên Giang Nguyệt buông xuống tay phải. Hai tay cắm ở trong túi. Ánh trăng rắc vào trên lưng của hắn. Giống một chiếc đèn chiếu. Ta vĩnh viễn không có khả năng cùng các ngươi có ý tưởng giống nhau. Ta tựa như một cái đã sớm thiết lập tốt chương trình. Chỉ cần đến chỉ định thời gian. Ta liền sẽ liều lĩnh đào tẩu. Vô luận ta thân ở phương nào. Vô luận ta trôi qua là tốt là xấu, ta đều sẽ như thế làm. Giấc mộng này khốn không được ta. bất kỳ cái gì mộng đều khốn không được ta. Nếu như các ngươi thành công lưu lại ta, ta liền sẽ rơi vào giữa sự thống khổ, mà coi ta là thành hài tử các ngươi, cũng đồng dạng sẽ rơi vào thống khổ, bởi vì các ngươi mãi mãi cũng sẽ lo lắng chuyện này lần nữa phát sinh. Đối các ngươi đến nói, đây là một hồi thất bại chiến đấu. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Trần Dạ thanh âm run nhẹ nhẹ, Vệ Ngạo thở dài, hai mắt nhắm lại, tựa hồ không muốn lại nghe. Thiên Giang Nguyệt giang hai tay ra, thanh âm dần dần run rẩy, tựa hồ kế tiếp sẽ phải nói, để trong lòng hắn thập phần xúc động. Nếu như các ngươi không quan tâm ta, không cần thiết lưu lại ta, cũng không cần thiết vì ta kiến tạo một cái ấm áp mộng cảnh. Nếu như các ngươi quan tâm ta, liền sẽ không để ta thống khổ, mà không để cho ta thống khổ. Biện pháp tốt nhất là buông tay nhường ta rời đi. Hai từ trưởng thành cuối cùng xảy ra xa nhà. Cha mẹ không có khả năng cả một đời đem hai từ buộc ở bên người. Ta đã lớn lên, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thân thể của hắn bắt đầu lớn lên. Quần áo cũng cùng nhau biến hóa. Mấy giây, non nớt gương mặt đã trưởng thành đại nhân bộ dáng. Tự tin cùng trầm ổn khí chất tự nhiên mà vậy phát ra. Thấy được quảng cáo là khoản nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt đã lý giải Tiểu Thái nói tới chân tướng đến tột cùng là thế nào. Mặc dù hắn không biết Tiểu Thái là cố ý lừa dối hắn, hay là thật không biết, nhưng bây giờ, hắn đã trải nghiệm biết chân tướng sẽ để cho mộng cảnh kết thúc là có ý gì. Địa ngục điện ảnh chậm chạp không xử lý 8 người, cũng không phải là thiện tâm phát tác, cũng không phải bất lực, mà là đã sớm định trò hay kịch tính kết cục. 8 người muốn theo đuổi an bình, vậy liền để bọn họ bồi dưỡng hài tử chú định trở thành một cái không muốn an bình người. Đợi đến thời cơ phù hợp, tự nhiên sẽ vì người xem dâng lên một hồi đặc sắc diễn xuất. Diễn viên nhân sinh, bản thân liền là một hồi điện ảnh. Trần Dạ quay đầu nhìn sau lưng, ánh mắt cùng mọi người giao hội, tựa hồ tại trao đổi ý kiến. Tiểu Linh, ngươi, về sau phải chiếu cố tốt chính mình. Đường Hồng Đậu nhẹ nói, trong giọng nói tràn ngập quan tâm. Ôi, Lâm Thần lắc đầu thở dài, ta liền biết có thể như vậy, không phải cũng rất tốt à? Đào Mặc khóe miệng mang theo mỉm cười. Trần Dạ đem đầu chuyển trở về, ánh mắt rơi trên người Thiên Giang Nguyệt. Tiếp theo, hắn từng bước một đến gần, thẳng đến đứng tại Thiên Giang Nguyệt trước mặt. Sau đó, hắn đưa tay vỗ vỗ Thiên Giang Nguyệt bả vai cho bụi. Toàn bộ quá trình, Thiên Giang Nguyệt không nhúc nhích, chỉ là nhìn xem, giống như là sắp đi xa nhà người xa quê đang cùng người nhà tạm biệt. Chính như hắn nói, hắn đã lớn lên, trong mộng cảnh thân thể đã biến thành người lớn bộ dáng. Có được kỹ năng hắn, lại thêm tích lũy kinh nghiệm, hoàn toàn có thể cùng 8 người giao thiệp. Duy nhất cần lo lắng vũ khí chỉ có súng ống, mà theo Vệ Ngạo động tác đến xem, đối phương cũng không có nổ súng ý tưởng. Trần Dạ cảm thán một phen, dùng vui mừng giọng nói nói ra. Người nói đúng, hài tử cuối cùng xảy ra xa nhà. Chúng ta cưỡng cầu cũng sẽ không có kết quả tốt, chỉ có thể tăng thêm thống khổ. Nơi này là mộng, chúng ta không có cái gì này nọ có thể tặng cho ngươi. Chỉ có thể tặng cho ngươi một câu chúc phúc. Hy vọng ngươi tại cuộc sống về sau bên trong. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn dừng một chút, ngoặc kép, thuận buồm xuôi gió. 8 người thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Trong lời nói bao hàm chúc phúc cùng vui mừng. Lẻ tẻ điểm sáng theo 8 người trên người bay ra. Chậm rãi bay về phía Thiên Giang Nguyệt. Cuối cùng tụ tập tại mi tâm. Đây là, Thiên Giang Nguyệt nhìn xem 8 người dần dần biến thành hư ảnh thân thể. Hơi xuất thần, Tiểu Thái thanh âm hợp thời trong đầu vang lên. Những này là sót lại mảnh vụn linh hồn, cùng các ngươi linh hồn đồng dạng. Linh hồn của bọn hắn cũng có thể kích phát đặc hữu năng lực. Bất quá bởi vì không cách nào tái sinh, cho nên ngươi chỉ có thể làm thành duy nhất một lần kỹ năng đến sử dụng. Đúng rồi. Cái này kỹ năng hiệu quả có thể cùng thứ 7 liên hệ hình thành mới hiệu quả. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.